Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 195. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 195 hâm mộ. Đây là ta cùng Tam Nha loại ở trong rừng. Nương không biết, Lục Nhị Nha nhỏ giọng nói. Nếu là trong nhà đất trồng rau đồ ăn, nàng khẳng định không dám hái được đưa cho đại tỷ. Nhưng đây là nàng cùng Tam Nha trộm chiếu vào trong rừng cây. Kia phiến trong rừng cây không ai đi. Chỉ có các nàng hai người biết. Trương Thúy Hoa thở dài. Này tỷ hai có thể nghĩ vậy một bước cũng là khó được. So các nàng cái kia không đáng tin cậy nương khá hơn nhiều. Kia nhưng đừng bị các ngươi nương thấy. Lục Nhị Nha nói. Nàng ngày hôm qua mang theo tiểu đệ đi bà ngoại ra. Sẽ không thấy. Nàng thường xuyên về nhà mẹ đẻ. Mã gia cũng bao dung. Trương Thúy Hoa nhỏ giọng nói thầm một câu. Sau đó không hề nói cái gì quay đầu nhìn về phía sau Lục Tam Nha xót. Bên trong đầy hạt dẻ. Ai nha, Tam Nha ngươi bối hạt dẻ nha. Người đại tỷ nơi này đều thu đủ 1.000 cân. Không thu hạt dẻ. Lục Tam Nha trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Nàng hướng Lục Tảo tiến hành chứng thực. Thật sự không thu. Lục Tảo ừ một tiếng. Đã thu đủ rồi. Lục Tam Nha có chút nóng nảy. Ta nơi này cũng chỉ có 30 cân. Người thu ta đi. Trương Thúy Hoa nhìn bốn phía. Thấy không có người ngoài. Liền nói. Tảo Nha đầu. Nhị Nha cùng Tam Nha cũng là ngươi thân tỉ muội. Các nàng cũng cho ngươi tặng đồ ăn lại đây. Nhiều 30 cân cũng không phải rất nhiều. Nếu không. Lục Tảo nhìn vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình Lục Tam Nha. Nghĩ lúc sau gật gật đầu. Xem ở đại bá nương phân thượng. Hôm nay nhận lấy ngươi này mấy chục cân. Nhưng lúc sau liền không cần đưa tới. Lục Tam Nha tính gần nhất chính mình đã kiếm lời 100 văn tiền. Hẳn là cũng đủ mua bộ đồ mới cùng tân giày. Nàng thực dứt khoát gật gật đầu. Về sau đều không tiễn. Nói chuyện giữ lời. Lục Tảo đem này 30 cân hạt rẻ nhận lấy. Sau đó cho 15 cái tiền đồng cấp Lục Tam Nha. Lấy hảo, Lục Nhị Nha lôi kéo Lục Tam Nha tay áo. Tam Nha, sao có thể muốn đại tỷ tiền bạc? Lục Tam Nha mắt trợn trắng. Nàng nhặt hạt rẻ chính là vì đổi tiền được không? Củ cải tặng không liền tính. Hạt rẻ dựa vào cái gì tặng không? Trương Thúy Hoa sống nhiều năm như vậy. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Lục Tam Nha không tình nguyện. Nhị Nha, hạt rẻ cùng ngươi đưa củ cải không giống nhau. Người đại tỷ thu hạt rẻ cũng coi như là làm buôn bán, cho nên đưa tiền vẫn là đến đưa tiền, bằng không không phải bạch nhặt sao? Lục Tam Nha lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại đem tiền đồng hướng túi tiền tắc tắc. Lục Nhị Nha có chút không rõ, tuy rằng là sinh ý, nhưng đó là đại tỷ a, các nàng giúp đại tỷ không phải hẳn là sao? Hảo, đừng nghĩ nhiều, các ngươi đại tỷ cho các ngươi cầm. Trương Thúy Hoa thở dài. Cái này Nhị Nha Nha vẫn là quá thành thật. Người không thể quá thành thật. Học Tam Nha. Nhân gia liền biết đem bạc hướng chính mình túi tiền xủy. Nhị tỷ, ta cùng ngươi nói nha. Hạt rẻ ăn rất ngon. So với Lục Tam Nha. Nam Nha càng thân cận Lục Nhị Nha. Nàng phóng hảo tiền trinh dương lúc sau liền đi kéo Lục Nhị Nha tay. Nhị tỷ. Đợi chút đại tỷ phải làm hạt rẻ rang đường. Ngươi liền ở nhà ăn hạt rẻ. Được không? Lục Nhị Nha nhìn mập lên rất nhiều. Lời nói cũng nhiều rất nhiều ngũ muội. Đáy lòng có chút hâm mộ. Lại đặc biệt vui vẻ. Hâm mộ ngũ muội đi theo đại tỷ lúc sau nhật tử càng ngày càng tốt. Hâm mộ đồng thời cũng nghĩ nếu là chính mình đi theo đại tỷ cùng nhau sinh hoạt thì tốt rồi. Lâu, nhưng nào có như vậy nhiều nếu. Chính mình cả đời cũng chưa biện pháp ở tại lớn như vậy gạch xanh nhà ngói đi. Lục Nhị Nha nhìn cách đó không xa đang ở tu sửa nhà ngói. Trong lòng yên lặng nghĩ. Nam Nha mang theo Nhị tỷ đi bên cạnh ngồi trong chốc lát. Đại tỷ hiện tại liền làm hạt rẻ rang đường. Lục Tảo kỳ thật là lo lắng ngày mai hạt rẻ bán không xong. Cho nên liền tính toán làm một ít hạt rẻ rang đường. Ngày mai bắt được trên đường đi bán. Đến lúc đó 5 văn tiền nửa cân, hẳn là có thể bán rớt một bộ phận. Hôm qua cái Lý lão bản đem còn thừa ngói đều đưa lại đây. Lục Tảo lại thanh toán hơn 20 lượng bạc đi ra ngoài. Chờ thanh toán nhân công phí, gia cụ phí, Lục Tảo trong tay bạc phỏng chừng cũng sở thừa không nhiều lắm. Cho nên nàng đến khai nguyên đa tài hành nha. Lục Tảo phía trước đã làm 2 lần hạt dẻ. Quen cửa quen nẻo thực mau liền làm tốt 10 cân hạt dẻ rang đường. Mới ra nồi hạt dẻ nóng hầm hập. Ăn lên lại hương lại nhu lại ngọt. Hương vị cực hảo. Ăn ngon. Trương Thúy Hoa nếm 2 viên. Sẽ không ăn. Chính là lột xác lột đắc thủ đau. Đại bá nương. Có thể cắn khai. Nam Nha cầm nàng kia đầy miệng nho nhỏ răng sữa dùng sức cắn hạt dẻ. Trương Thúy Hoa ai ra một tiếng. Tiểu tâm đừng đem hàm răng cấp cắn rớt. Mới sẽ không đâu. Nam Nha nói xong lại chạy tới hỏi Lục Nhị Nha cùng Lục Tam Nha. Nhị tỷ Tam tỷ, đại tỷ làm ăn rất ngon. Lục Nhị Nha lột một cái hạt dẻ. Cái miệng nhỏ ăn. Luyến tiếc lập tức ăn sạch. Ăn ngon. Lục Tam Nha tắc vừa ăn biên hướng túi tiền sủy hạt dẻ. Nàng tưởng chính là chờ lát nữa lại đi bán cho Tiểu Nhã đi. Theo hạt dẻ phiêu hương, sắc trời cũng dần dần đen xuống dưới. Lục Tảo lại bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Làm hứa thợ mộc phụ tử 3 người ăn xong rồi cơm. Ở bọn họ rời đi trước còn lấy rổ cho bọn hắn trang 5 cân ma dụ. Cùng với 3 cân hạt dẻ rang đường. Hứa sư phó. Cái này ma dụ cùng này một bao hạt dẻ liền cấp hứa đại nương các nàng ra ăn. Vốn dĩ nên tự mình tới cửa nói lời cảm tạ. Nhưng gần nhất mỗi ngày đều vội đến thoát không khai thân. Liền thỉnh ngài hỗ trợ mang cho bọn họ. Vốn dĩ nên Lục Tảo bao ở. Nhưng trong nhà không chỗ ngồi trụ. Hứa thợ mộc ở tại thân thích trong nhà. Nàng cũng không có trả tiền. Cho nên chỉ có thể đưa điểm chính mình làm ma dụ cùng hạt dẻ. Này một bao hạt dẻ là cho hứa sư phó của các ngươi. Buổi tối nếu là đói bụng có thể ăn một chút lót một lót bụng. Lục Tảo đơn độc chỉ vào 2 cân một bao hạt dẻ đối hứa thợ mộc nói. Hứa lão đại tiếp nhận rồi. Chúng ta nhất định giúp ngươi mang đại. Kia đa tạ hứa đại thúc. Lục Tảo đốn đốn. Tiếp tục nói. Ngày mai ta muốn đi huyện thành. Cho nên nấu cơm đều là ta đại bá nương tới làm. Hứa đại thúc các ngươi có cái gì muốn ăn liền cùng ta đại bá nương nói. Tay nghề của nàng có thể so tay nghề của ta khá hơn nhiều. Hứa thợ mộc gật gật đầu. Lãnh 2 cái nhi tử nương thanh kiểu nguyệt quang hồi Hạ Khê thôn đi. Chờ mấy người vừa đi. Lục Tảo liền bắt đầu thu thập bàn ghế chén đũa. Sau đó sắp sửa bán ma dụ cùng hạt dẻ đều trang hảo. Chỉ chờ nửa đêm liền xuất phát. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.